cực phẩm cuồng thiếu, chương 659, Đông Phong Thổi chống trận lôi. Thưởng, góc truyện audio.com, chương 659, Đông Phong Thổi chống trận lôi. Thưởng, PS, có hai cái 656, trên một chương hẳn là 658, chương này là 659, quay đầu lại ta để biên tập trợ giúp đính chính dưới. Ba ngày kỳ hạn chưa tới, hai ngày qua đi, ngay khi toàn cầu giới tu luyện đều đang chăm chú Mỹ Châu người tu luyện liên minh nên đáp lại ra sao trừ Huyền Cơ cùng Viêm Hoàng tổ chức thời điểm, một cái tin tức nặng ký truyền ra. Mỹ Châu người tu luyện liên minh khởi xướng tổ chức toàn cầu giới tu luyện đại hội. Ngày hôm đó, Mỹ Châu người tu luyện liên minh đầu tiên là phân biệt Chí Hàm bao quát Hoa Hạ liên minh ở bên trong cái khác năm đại liên minh, sau đó lại đặc biệt cho toàn cầu một ít cổ lão, mạnh mẽ tu luyện thế gia, môn phái phát đi tới thư. Mời tham gia toàn cầu lần thứ nhất giới tu luyện đại hội. Đại hội địa điểm định ở Thiên Trúc, thời gian là sau 10 ngày. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời ở toàn cầu giới tu luyện gây nên sóng lớn mênh mông. Mỹ Châu người tu luyện liên minh muốn làm gì? Hầu như toàn cầu giới tu luyện các thế lực lớn cá nhân đều biết đây là Mỹ Châu người tu luyện liên minh đối với Trừ Huyền Cơ hung hăng đáp lại ứng đối biện pháp nhưng không cách nào xác định Mỹ Châu người tu luyện liên minh mục đích cuối cùng là cái gì. Chiều hôm ấy, Viêm Hoàng tổ chức người tu luyện ngoại môn trưởng lão Hạ Vân Đình nhận được Mỹ Châu người tu luyện liên minh thư mời. Hắn trước tiên hướng về Viêm báo cáo. Bởi vì Diệp Phàm lật tung toàn bộ Nhật Bản giới tu luyện gây nên sóng lớn mênh mông, khiến cho đến toàn cầu giới tu luyện. Dung chuyển, Viêm không cách nào lại tiếp tục khi làm, hất tay trưởng quỹ, mấy ngày nay, hắn vẫn ở Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ làm công. Thủ lĩnh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Mỹ Châu người tu luyện liên minh đi nước cờ này, là muốn liên hợp cái khác mấy đại liên minh chèn ép chúng ta nên ứng đối ra sao? Hạ Vân Đình đầu tiên là đem tình huống tiến hành rồi báo cáo. Sau đó nói ra cái nhìn của chính mình, cũng xin chỉ thị Viêm. Tuy rằng lần này giới tu luyện đại hội là Mỹ Châu người tu luyện liên minh hiệu triệu, nói rõ muốn châm đối với chúng ta, nhưng thuộc về toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất thịnh hội, chúng ta không có lý do gì không dự họp. Viêm thở dài, hy duy nghĩ cái kia cáo giả chính là tính chính xác điểm này, mới dám phát sinh thư mời. Hắn không sợ chúng ta từ chối. Hạ Vân Đình gật gật đầu, đồng thời mắt ba ba nhìn Viêm, chờ đợi Viêm quyết đoán. Trước Huyền Cơ hung hăng đáp lại, chúng ta không có lên tiếng, bằng ngầm thừa nhận Huyền Cơ hung hăng thái độ, bây giờ, nếu Mỹ Châu người tu luyện liên minh muốn từng bước ép sát chúng ta nhất định phải hung hăng đến cùng. Không thể không nói, làm toàn cầu giới tu luyện người số một Hoa Hạ thủ hộ thần. Viêm là một cái rất có quả đoán người, hắn rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Sau đó bố trí nói, Vân Đình, ngươi lập tức lấy Viêm Hoàng tổ chức danh nghĩa thông báo các đại tu luyện thế gia, môn phái. Hiệu triệu Long Bảng cường giả, để bọn họ đại biểu cùng chúng ta Viêm Hoàng tổ chức tạo thành Hoa Hạ đoàn đại biểu cùng đi tới Thiên Trúc tham gia lần này giới tu luyện đại hội. Được, Hạ Vân Đình nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng Viêm dụng ý. Viêm muốn tập hợp toàn bộ Hoa Hạ giới tu luyện cường giả, lấy tư thái ương ngạnh tham gia lần này toàn cầu giới tu luyện đại hội, hung hăng chống lại Mỹ Châu người tu luyện liên minh liên hợp cái khác mấy đại liên minh chèn ép hành vi. Hạ Vân Đình rời đi Viêm văn phòng sau, liền trước tiên chấp hành Viêm mệnh lệnh. Hướng về Long Bảng cường giả cùng các đại tu luyện thế gia, môn phái phát sinh triệu tập lệnh. Lữ gia tổ, thân là Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên, nhận được Viêm Hoàng tổ chức triệu tập lệnh sau chưa làm ra sắp xếp, một đạo cương khí nhập môn cảnh khí tức đột nhiên ở tổ phía tây nam hướng về hiện lên. Hả, đột nhiên cảm ứng được này nói khí tức Lữ Nguyên trong lòng hơi động, con ngươi đột nhiên phóng to. Vèo. Sau một khắc, Lữ Nguyên thân hình lóe lên, giống như một trận thanh phong lực ra ngoài cửa, sau đó ngay. Tại chỗ bắn ra, bay lên trời, ngự khí bay về phía Lữ gia tổ phía tây nam hướng về tu luyện mật. Bạch, cùng lúc đó, hầu như hết thảy đang ở Lữ gia tổ thành viên, đều không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía trên bầu trời Lữ Nguyên, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lẽ nào Lữ Chiến vượt cửa ải thành công? Ha ha, ha ha ha. Phảng phất vì đáp lại mọi người tự, Lữ gia tổ phía tây nam hướng về truyền ra sang sảng tiếng cười. Tu luyện trong vùng đất bí ẩn, Lữ Chiến thân thể như thương bình thường đứng ở tại chỗ, cả người tỏa ra cương khí nhập môn cảnh cường giả khí tức ngửa mặt lên trời cười, được kêu là một cái kích động cùng đắc ý, bế quan nhiều ngày, hắn rốt cục bước ra bước đi này, bước vào cương khí nhập môn cảnh, trở thành giới tu luyện chân chính cường giả, nắm giữ cùng với những cái khác liên minh tu luyện. Thiên tài chống lại tư bản, điều này có thể không để hắn kích động. Tiểu Chiến, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Không giống nhau, không chờ Lữ Chiến từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần, Lữ Nguyên đi tới tu luyện mật trên đất không, một mặt vui mừng nụ cười. nhất định phải tích, ta là ai, ta là Lữ gia thiên tài, nhất định phải danh chấn toàn cầu giới tu luyện. Lữ Chiến không một chút nào hiểu được khiêm tốn, ngược lại là nói khoác không biết ngượng nói rằng, chờ xem, ra ra, đợi được cuối năm tiềm thần bảng giải thi đấu ta biết đánh đến những kia cái khác liên minh tu luyện thiên tài liền mụ mụ của bọn họ cũng không nhận ra. Tuy rằng sớm thành thói quen bảo bối tôn từ tự biên tự diễn diễn xuất nhưng Lữ Nguyên vẫn như cũ cảm thấy không còn gì để nói, chợt thở dài nói, ta muốn ra chuyến xa nhà. Nếu ngươi vượt cửa ải thành công, như vậy tùy ta đi một chuyến, vừa vặn va chạm xã hội. Từng trải, Lữ Chiến nghe vậy ngẩn ra, bật thốt lên hỏi, ra ra, ngươi dẫn ta đi nơi nào từng trải. Sau 10 ngày, đem ở Thiên Trúc tổ chức toàn cầu giới tu luyện đại hội. Lữ Nguyên nói, toàn cầu giới tu luyện đại hội, trước không nghe nói à, Lữ Chiến hơi nghi hoặc một chút, cứ hắn biết hiện đại giới tu luyện chưa bao giờ tổ chức quá như vậy thịnh hội, không đạo lý đột nhiên tổ chức mới đúng. Mỹ Châu người tu luyện liên minh khởi xướng thuộc về lâm thời nảy lòng tham. Lữ Nguyên làm ra giải thích. Mẹ nó, Viêm Hoàng tổ chức đều không nói tổ chức như vậy thịnh hội, Mỹ Châu người tu luyện liên minh liền giành trước, bọn họ đáng là gì a? Lữ Chiến hét lên. Còn không phải là bởi vì ngươi cái kia huynh đệ tốt. Diệp Phàm, Lữ Nguyên cười khổ mà nói, Mỹ Châu người tu luyện liên minh bởi vì Diệp Phàm hiệu triệu tổ chức toàn cầu giới tu luyện đại hội. Lần thứ hai nghe được Lữ Nguyên, Lữ Chiến bị cả kinh không nhẹ, sau đó theo bản năng mà hỏi, ra ra ta cái kia huynh đệ tốt hắn lại làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện. Làm sao gây ra lớn như vậy trận thế, một mình hắn, lật tung Nhật Bản giới tu luyện, Lữ Nguyên vẫn chưa ẩn giấu, nói ra sự thực, ây, lần này, Lữ Chiến trực tiếp há hốc mồm, hắn như là nghe được thần thoại truyền thuyết giống như vậy, trợn mắt lên, tràn đầy kinh hãi mà nhìn Lữ Nguyên, cảm giác kia phảng phất đang nói, ra ra ta tu luyện ít, ngươi không nên gạt ta. Sao có thể có chuyện đó? Là như vậy, nhìn thấy Lữ Chiến cái kia phó đức hạnh, Lữ Nguyên biết rõ, nếu là không đem Nguyên ủy sự tình nói cho. Lữ Chiến tuyệt đối sẽ như con ruồi như thế vây quanh hắn ong ong cái liên tục. Đơn giản chủ động nói ra, ai, nguyên bản ta cảm thấy đột phá cương khí nhập môn cảnh. Có thể châu bò một hồi, bây giờ cùng Diệp Phàm hành động so ra quả thực chính là như gặp sư phụ A, vừa sinh Phàm, hà sinh Chiến A, nghe xong Lữ Nguyên tự thuật. Lữ Chiến ngửa mặt lên trời thở dài, được kêu là một cái yêu thương, nơi nào có nửa điểm cường giả phong độ quả thực chính là một hầu tử phái tới đậu so với. Lữ Nguyên tức sạm mặt lại, chính hắn một bảo bối tôn tử thực sự quá quái gì. Khác loại đến hắn đều có chút không yên lòng sau này đem gia tộc giao cho Lữ Chiến tay bên trong. Bất quá nói đi nói lại, Diệp Phàm là huynh đệ ta, hắn nghiêu. Bước cũng chẳng khác nào ta nghiêu, bước thở dài qua đi, Lữ Chiến thái độ lập tức phát sinh. 360 độ đại chuyển biến, quả thực so với nữ nhân cởi quần còn nhanh hơn, không lại yêu thương, ngược lại là vì là Diệp Phàm cảm thấy cao hứng, vì chính mình có thể có Diệp Phàm như vậy huynh đệ mà tự hào. Ngươi mấy ngày nay kế tục bế quan củng cố tu vi, lúc đi ta tìm đến ngươi. Lữ Nguyên bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, ra ra, Lữ Chiến gật gật đầu, sau đó thu hồi bất cần đời diễn xuất trong mắt hết sạch lấp lóe, cười lạnh nói, lần này Mỹ Châu người tu luyện liên minh tổ chức cái này cái gì cho má giới tu luyện đại hội, khẳng định là liên hợp cái khác mấy đại liên minh thanh toán huynh đệ ta. Đến lúc đó, nếu như bọn họ muốn lấy thế đè người, bắt nạt huynh đệ ta, ngươi nhất định phải cùng ta hoàng đồng thời vì là huynh đệ ta chỗ rửa. Đồng phong thổi chống trận lôi, ai hắn? Mẹ sợ ai vậy? Lữ, Nguyên không có gì để nói, yên lặng rời đi. Từ Lữ gia góc độ mà nói, hắn cũng không hy vọng lần thịnh hội này lấy chiến đấu kết thúc. Nhưng, lý trí nói cho hắn, nếu như đàm phán không có kết quả trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Cùng lúc đó, Khương gia tổ, chủ nhà họ Khương cũng tương tự nhận được Viêm Hoàng tổ chức triệu tập lệnh. Ha, Viêm vì là bảo đảm Tà Hoàng cùng tiểu xúc sinh kia, không để ý đại cục chọc giận Mỹ Châu người tu luyện liên minh, bây giờ nhưng muốn cho chúng ta toàn bộ hoa hạ giới tu luyện đồng thời ứng đối, thực sự là giỏi tính toán a. Khương gia tổ trong phòng, Khương gia bà lạnh nở nụ cười. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng đi hay là muốn đi? Chủ nhà họ Khương mở miệng nói, đi là nhất định phải đi, nhưng cũng không phải đi trợ giúp Viêm cho Tà Hoàng cùng tiểu xúc sinh kia chùi đít mà. Là đi chế giễu. Khương gia bà cười lạnh nói, ta liền không tin, Viêm thật sự sẽ triệt để không để ý đại cục liều lĩnh cùng cái khác năm đại liên minh triệt để không nể mặt mũi nguy hiểm đi bảo đảm cái kia Tà Hoàng thầy trò. Ta cũng không tin, chủ nhà họ Khương gật đầu tán thành, nếu như Viêm không cách nào kiên trì đến cuối cùng cái kia Tà Hoàng cùng cái kia tiểu xúc sinh lần này tuyệt đối khó thoát một kiếp. Khương gia bà cười gằn, Không sai, hai quyền khó địch bốn tay, Tà Hoàng hắn tuy rằng đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, nhưng lần trước thương thế nghiêm trọng, bây giờ hầu như không thể khôi phục cường thịnh trạng thái, có thể phát huy ra mấy phần 10 sức chiến đấu, muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chủ nhà họ Khương lần thứ hai gật đầu, nói, mà Mỹ Châu người tu luyện liên minh bên kia. Khi Duy Nhĩ đã đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa lại liên hợp cái khác mấy đại liên minh, chỉ cần Viêm Bất Lực bảo đảm, bọn họ thầy trò hai người lành ít dữ nhiều. Đã như vậy, vậy thì do ta mang theo Tiểu Oánh đi chế diễu, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, tiêu trừ Tiểu Oánh tâm ma, đồng thời cũng coi như là làm cho nàng va chạm xã hội. Khương gia bà đề nghị. Chủ nhà họ Khương gật đầu đồng ý, hắn biết đến lúc đó toàn cầu các đại tu luyện thế gia, môn phái nhất định sẽ mang theo từng người tu luyện thiên tài đi tới. Ngay khi Khương gia, Lữ gia như vậy của tu luyện thế gia nhận được Viêm Hoàng tổ chức triệu tập lệnh đồng thời, hoa hạ giới tu luyện những thế lực khác cùng Long Bảng cường giả cũng đồng dạng nhận được thông báo. Duy có một người ngoại lệ. Bồ Đề Vô Âm, Viêm Hoàng tổ, chức không cách nào liên lạc với nàng nhưng thông qua đường dây khác biết được chuyện này. Sư phụ chúng ta đi sao? Núi tuyết đỉnh Tô Liêu Ly trùng Bồ Đề Vô Âm hỏi. Đi, Bồ Đề Vô Âm ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi phun ra một chữ, ngữ khí kiên định. Sư phụ, ngươi không sợ cùng Tà Hoàng gặp lại? Tô Liêu Ly ngẩn ra, bật thốt lên hỏi. Ta không muốn cùng hắn gặp lại, nhưng nguyện cùng hắn cộng sinh chết. Bồ Đề Vô Âm nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm, vẻ mặt kiên định mà chấp nhất. Tô Liêu Ly cả người run lên, trong đầu hiện ra Diệp Phàm bóng người. Ta cũng đồng ý, nàng ở thầm nghĩ trong lòng, PS, đêm nay còn có chương mới, đây là canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần. Lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,